Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Trung nhẫn khảo thí hảo hảo đánh, khác trốn đi, đến bên cạnh, Hatake Maten còn đi theo nói rông dài, lấy hắn đối Akebani hiểu biết, gia hỏa này tiến trường thi. Khẳng định ta ướp muối đến sau cùng, tiếp lấy tùy tiện lừa gạt một đợt sự tình. Hành ma tên đại thúc, ta biết, dù sao chỉ là trung nhẫn khảo thí, ta nghiêm túc một chút được thôi. Akebani đau đầu vô cùng, hung hăng đuổi người, thân là ma tên nhi tử. Akebani đồng đội, Sakumo đối Akebani là thật lòng bội phục, làm cho lão cha lải nhải thành dạng này. Toàn bộ Konoha phần độc nhất. Không vội, Hatake Maten nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Cất bước hướng trận đầu khảo thí chỗ mà đi. Không biết làm sao, Akebani đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Lúc này trường thi bên ngoài đã có không ít nhẫn thôn ninja vây quanh, chờ đợi trận đầu lý luận thi chính thức bắt đầu. Hatake Maten nhìn quanh một tuần, sau đó khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Thấy cảnh này, Akebani tâm này cỗ bất an càng ngày càng mãnh liệt. Một giây sau, Hatake Maten lạnh nhạt nói, Akebani, đối với ngươi mà nói, những này đối thủ đều thái đơn giản, tùy hiện thi là được. Trong nháy mắt, trang diện làm yên tĩnh. Hatake Maten nói xong câu đó, lưu lại một bóng lưng cho tất cả mọi người. Quả nhiên, Akebani bụm mặt, câu nói này hiệu quả, đơn giản có thể so với, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Cần thiết hay không? Ở đây sở hữu ninja nhìn qua, bao quát xa ẩn thôn trông coi đại môn hai trung nhẫn. Đáng thương hạ nhẫn, bị nhà mình thượng nhẫn hố một đợt, tuy nói lý giải, nhưng không biết mọi người tâm vẫn là rất khó chịu. Tất cả mọi người nhìn một chút, tựa hồ âm thầm nhớ kỹ Akebani tướng mạo, ở trước mặt gây sự lại một cái đều không có. Bất quá, có người kinh dị phát hiện, a, Akebani, có phải hay không cái kia? Hải Tặc Vương, tác giả, ngoặc kép, Hải Tặc Vương liền quyển kia khoa trương ngu xuẩn manga sao? Nổi danh thang nhẫn thôn ninja cười lạnh chào phúng nói. Cái gì ác ma quả thực? Hải tặc, tác giả sợ cũng là ngu ngốc. Thang chi quốc chỗ trên biển. Bởi vậy đối đại hải hết sức quen thuộc. Hải tặc vương, hải tặc nói trắng ra cũng là lưu lãng vũ sĩ cùng lưu lãng nhẫn giả. Người nào hảo hảo ninja không làm, đi làm lưu lãng nhẫn giả đầu lĩnh. Cương tay nắm lấy quyền. Dự định đi lên, lý luận. Akebani đem nàng níu lại, sau đó nhìn thang nhẫn hạ nhẫn liếc một chút, từ tốn nói, cố sự hay chữ ý tứ, người nhỏ hẹp não tử xác thực không có cách nào lý giải. Ngươi, với Yamada, hắn bên cạnh, một cái khác thang nhẫn đồng bạn đưa tay giữ chặt hắn. Với cái gì? Konoha người như thế khiêu khích. Ngươi được. Hải tặc vương chỉ là cố sự, ngươi làm gì như thế khiêu khích? Yamada đồng bạn bất mãn nói, các ngươi, chính là như vậy, các ngươi mới sẽ như vậy yếu. Hừ, Yamada sắc mặt khó coi địa phất tay áo rời đi. Chờ hắn sau khi đi, hai vị thang nhẫn thôn đồng đội đi tới nói xin lỗi. Thật xin lỗi, hắn bình thường không phải như vậy, chúng ta xin lỗi ngươi. Thật sao? Không có gì, Akebani cười híp mắt, tựa hồ cũng không có quá để ý ngược lại cái này một màn kịch. Để cái này tiểu đội không hòa thuận bạo lộ ra. Vừa mới bắt đầu Akebani có chút không hiểu, nhưng hồi tưởng một lát, hắn cũng liền minh bạch. Thang nhẫn thôn theo ta tiểu nhẫn thôn khác biệt, bọn họ xưa nay thích cùng bình cũng không nguyện ý tham dự tranh lộn xộn. Bởi vậy thôn xóm bọn họ lại được gọi là quên mất chiến tranh thôn làng. Bất quá đồng thời bọn họ cũng sinh ra qua dị loại. Như bay đoạn cũng là xuất từ thang nhẫn thôn. vị này gọi Yamada, theo Hidden rất giống, muốn không có khúc mắc. Akabani không thèm để ý thang nhẫn thôn trong thôn sự tình. Bất quá núi này ruộng đem khí vung trên đầu của hắn. Này trường thi gặp gỡ liền phải thật tốt giáo huấn một lần. Nguyên lai rất nhiều người đối Akabani quả thật có chút khó chịu. Trong lòng còn có giáo huấn một lần ý nghĩ, nhưng Yamada như thế nháo trò, mọi người chú ý lực ngược lại đều bị Hải Tặc Vương hấp dẫn. Tại giải trí bần cùng hỏa ảnh thế giới, cho dù nội dung cốt truyện không có triển khai Hải Tặc Vương, đó cũng là rất nhiều người trước đây chưa từng gặp đồ tốt. Các loại Akabani theo Yamada cãi lộn qua đi, ngược lại có không ít theo Konoha giao hảo nhẫn thôn ninja lại gần. Tỉ như thảo nhẫn thôn, bọn họ chạy tới câu nói đầu tiên, cũng là lúc nào đem manga kéo bọn hắn bên kia bán, loại hình vấn đề. Thậm chí còn có một số xuất từ gia tộc ninja, muốn theo Akabani làm manga sinh ý. Tóm lại, nóng nảy không được, phía sau vây xem Yuhi Shinku bọn họ nhìn sững sờ, từng cái biểu lộ ngốc trệ, sau đó liếc nhau thấp giọng nói, mà tên đại nhân hẳn là nghĩ không ra, kết quả hội là như thế này à, ai biết được, dù là Orochiharu tính tình như vậy, cũng nhịn không được cười. Xác thực, Hatake Maten lúc đầu muốn cho Akabani kéo cừu hận, để Akabani không có cách nào cá ướp muối địa tránh thoát trung nhẫn khảo thí. Không nghĩ mọi người đối một bộ này không ưa. Không ít người vẫn là Akabani manga fan. Kết quả ngược lại có người đưa khách tới cửa. Cái này người nào đoán được. Ta lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng đánh nhau. Sion thu hồi phi tiêu, có chút phiền muộn địa thở dài. Đồng dạng là người, chênh lệch quá lớn. Sau một hồi lâu, Akabani một trận ứng phó, đem những muốn đó thiết lập quan hệ ngoại giao hợp tác người đuổi đi. Bọn họ đều muốn làm gì? Sunet rất ngạc nhiên, lại rất lợi hại nhất cả trứng. Vừa nàng thực muốn đi lên hỗ trợ, nhưng ngẫm lại loại kia tràng diện, liền đau đầu địa sợ, muốn lũng đoạn sinh ý. Akabani xoa xoa lỗ tai, vừa mới đám người vây quanh, hắn hiện ở bên tai một thằng ông ông tác hưởng. Manga, Sunet sững sờ một lát, đi theo giận nói, bọn họ nghĩ hay thật. Sakura bọn người theo tiếng xem ra, biểu lộ rất lợi hại dị dạng. Akabani cũng không có gấp gáp, ngược lại Sunet kích động như vậy. Đây là náo loại nào? Làm ăn sự tình, để tộc nhân ta đau đầu là được. Mặc kệ bọn hắn, Akabani lắc đầu nói, dù sao mặc kệ lỗ vốn còn là thế nào, chỉ cần manga truyền đi đều có tích phân thu hoạch, cớ sao mà không làm? Đương nhiên, làm ăn luôn có cỏ kè mặc cả, bất quá những chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Vừa hắn cũng là như thế trả lời hắn người. Để những người ta đó tộc đến Konoha đến, ngồi xuống hào hào nói chuyện lại nói. Lúc này, nơi xa vang lên một tiếng tiếng kim loại va chạm vang. Trận đầu khảo thí muốn bắt đầu. Tất cả mọi người dựa theo số thứ tự tiến trường thi. Trước cửa hai tên trung nhẫn tránh ra vị trí, để mọi người tiến vào trong trường thi. Xa ẩn thôn trường thi cùng tiền thế anime Konoha trường thi khác biệt. Nội bộ bọn họ kết cấu rất lợi hại đơn sơ, hiển nhiên là lâm thời tu kiến, cũng không có quá tốt sửa sang. Akabani nhìn một vòng, sau đó đi tới cửa trước cha tìm chính mình số thứ tự. Hàng thứ nhất, số 3, hắn sững sờ một chút, lại mắt nhìn chung quanh, đi theo hắn phát hiện, tất cả mọi người ngồi rất lợi hại phân tán, mà lại Orochimaru, Sakumo vị trí đều ở vào bắt mắt nhất vị trí, muốn gian lận chỉ cần xem xét liền sẽ bị phát hiện. Xa ẩn thôn dở trò a. Akabani nói thầm một trận, sau đó không khỏi trong lòng cười lạnh. Loại thủ đoạn này, đối phó hắn dạng này học cặn bã cũng coi như. Đối Orochimaru khẳng định là vô dụng, đến lúc đó huyễn cảnh vừa mở, còn không phải đáp án mọi người cùng nhau chép. Chỗ ngồi cái gì, đều là phù vân. Hắn an tâm địa tại hàng thứ nhất ngồi xuống. Một mặt tự tin, không bao lâu, một bóng người từ ngoài cửa đi tới. Đây là người nhìn qua hơi có chút già nua trung niên nam tử. Không xem qua con ngươi sáng ngời có thần, nhìn qua không phải dễ trêu. Xa ẩn thôn thượng nhẫn, tuy nói theo già nua tướng mạo khác biệt, nhưng Akerbani suy đoán hắn đại khái dẫn đầu là Ebizo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.